Tiên ma đồng tu, chương 1945, chỉ truyền người hữu duyên. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thượng quan Ngọc Nguyên bản vẻ mặt vui mừng, đang nghe Vương Tại Sơn mà nói về sau, khuôn mặt lập tức liền đen. Nàng thề, đời này chính mình ghét nhất ba chữ chính là con dâu nuôi từ bé. Chính mình không phải là lúc trước trong lúc không thể nghi ngờ nghe được Thiên Vân, Lưu Vân tiên tử đối thoại, đã biết được đến Thương Vân môn cái kia ngoan đồng Diệp Tiểu Xuyên thân thế chi mê ư, đều thề nguyền rủa tuyệt đối không sẽ đối với bất luận kẻ nào nhắc tới. Kết quả vẫn bị bắt được cái này không có thiên lý trong sơn động. Ngày đêm bảo thủ tịch mịch dày vò, còn phải cho Diệp Tiểu Xuyên sanh con dưỡng cái đương lốp xe dư. Dựa theo Lưu Vân tiên tử thuyết pháp, không tha nàng ly khai, ngoại trừ vì bảo thủ Diệp Tiểu Xuyên thân thế bí mật bên ngoài, còn có một rất trọng yếu nhân tố, chính là vì phòng ngừa có một ngày Diệp Tiểu Xuyên là Quỷ Huyền Tông đời trước quỷ vương Diệp Thiên Tinh nhi tử bị người khác biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiểu, thiên hạ không đất dung thân, đoán chừng cả đời cũng tìm không thấy đối tượng. Diệp Tiểu Xuyên với tư cách Diệp gia chín đời đơn truyền dòng độc đinh, trách nhiệm của hắn cho Diệp gia nối dõi tông đường, khai chi tán Diệp, tìm không thấy con dâu có thể không làm được, nhất định phải sớm làm tốt ứng đối chuẩn bị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Thượng quan Ngọc, chính là Lưu Vân tiên tử vì Diệp Tiểu Xuyên nối dõi tông đường chuẩn bị mông lớn nữ nhân. Đoán chừng đây mới là nàng không chịu thả Thượng quan Ngọc cũng không chịu giết nàng nguyên nhân chủ yếu nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Vân tiên tử cảm thấy, chính mình năm đó là nhân gian thập tiên tử đứng đầu. Con của mình kỳ tài ngút trời, mạo so Phan An, ngọc thụ Lâm Phong, tiêu sái lỗi lạc, cũng chỉ có đương kim lục tiên tử đứng đầu Thượng quan Ngọc có thể phối hợp con của mình. Về phần cái kia có di truyền tính tiên thiên bệnh tim Vân Nha đầu, từ đầu đến cuối cũng không có nhập quá nàng vị này ác bà pháp nhãn. Chứng kiến Thượng quan Ngọc giờ phút này trên đầu phảng phất có một đám quạ bay qua, Phượng Nghi cười đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Nàng cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên cùng Lưu Vân tiên tử là ông trời chú định một đôi mẫu tử. Cái gọi là thượng bất chính, hạ tác loạn, Diệp Tiểu Xuyên bất hảo hồ đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tính tình, đoán chừng đều là di truyền từ mẫu thân của nàng. Nàng trêu ghẹo nói, Thượng quan tiên tử không cần nóng vội. Chắc hẳn này Diệp Tiểu Xuyên không được bao lâu sẽ tới đây. Đến lúc đó ngươi vị này con dâu nuôi từ bé thân phận có thể chuyển tránh. Nhà giữa ngươi liền khỏi phải nghĩ đến. Tiểu tử kia trong nội tâm chỗ yêu chi nhân là nàng vị kia Vân Khất U Vân sư tỷ. Bất quá ngươi có thể làm vợ kế. Nam nhân đi, ba vợ bốn nàng hầu số thực bình thường. Ngươi cũng không cần thất vọng. Vương Tại Sơn tựa hồ không có nhìn ra Thượng quan Ngọc này màu đỏ tím sắc biểu lộ. Ở một bên nói, làm vợ kế đoán chừng đều treo. Đối tiểu tử kia có ý tứ xinh đẹp tiên tử nhiều đi. Thiên sư đạo tần phàm chân, phiêu miễu các dương diệt xong. Còn các ngươi nữa Huyền Thiên Tông tả thu cô nương. Đúng rồi, ta cảm giác Hoàn Nhan Vô Lệ tựa hồ đối với tiểu tử kia cũng có chút hứng thú. Lão phu đã nghĩ không đã thông. Tiểu tử kia lớn lên đen thui, thế nào cứ như vậy có nữ nhân duyên đâu. Lão phu ta đây cuộc đời đánh đi mấy thập niên lưu manh, cũng còn không có tìm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Song tu đạo lữ, thật sự là không công bình a. Phượng Nghi đến hào hứng, khoa trương nói, không thể nào lão vương, Người mới vừa nói Hoàn Nhan đối Diệp Tiểu Xuyên cũng có hứng thú a, ta như thế nào không có nhìn ra a, Vương Tại Sơn gật đầu. Nói, lão phu chắc là sẽ không nhìn lầm. Này Hoàn Nhan vô lễ, gần nhất tại Nam Cương một mực cùng Lưu Vân tiên tử không đối phó. Kỳ thật cái này hai đầu cọp cái đều là tại vây quanh Diệp Tiểu Xuyên đảo quanh. Nếu không Hoàn Nhan vô lễ như thế nào lại cả ngày cùng Lưu Vân tiên tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cây kim so với cọng dâu. Phượng Nghi thoáng chút đăm chiêu, lập tức nhịn không được cười lên. Nói thật đúng là, Hoàn Nhan từ trước đến nay không tham dự người khác thị phi. Kết quả Lưu Vân tiên tử đi Nam Cương về sau, nàng luôn cùng Lưu Vân tiên tử gây khó dễ. Lần trước nếu không phải Mộc Vân Phong chiến sự, đoán chừng hai người đã đánh nhau. Diệp Tiểu Xuyên tiểu tử thúi kia thật sự là không đơn giản a. Trước kia ta cảm thấy được ta thần sư huynh có mấy vị tuyệt thế tiên tử vì Hồng Nhan, đã là khai thiên tích địa. Không nghĩ tới Diệp tiểu tử thủ đoạn so ta thần sư huynh còn lợi hại hơn. Không chuẩn nàng lớn nhỏ lão bà, số lượng có thể vượt qua ta thần sư huynh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Tại Sơn bắt quái chi tâm nhất thời. Nói, ngoại trừ Vân Khất U, Tần Phàm Chân, Tả Thu chờ vài vị cô nương còn có cái khác nữ tử ư, ta thức tỉnh muộn. Cùng Diệp tiểu tử không phải rất thuộc. Ngươi cùng ta nói một chút a, Phượng Nghi bẻ ngón tay nói. Đầu tiên là Bách Lý Diên. Bọn hắn hai người thanh mai trúc mã. Nghe nói mười mấy năm trước Diệp Tiểu Xuyên sư phụ Túy Đạo Nhân cùng Bách Lý Diên sư phụ Lưu Ba Tiên Tử cho hai người định quá thông gia từ bé. Ta còn nghe nói Diệp Tiểu Xuyên cái vị kia Cố Phán Nhi sư tỷ đối với hắn tình căn thâm trùng. Còn có cái kia Chính Dương Phong Đỗ Thuần Tiên Tử. Đúng rồi, còn có một Lưu Vân Tiên Tử chính là cái kia truyền nhân Thiên Vấn cô nương. Cùng Diệp Tiểu Xuyên cũng là thật không minh bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Tại Sơn đấm ngực dậm chân. Hồ to không có thiên lý a, không có thiên lý. Thượng Quan Ngọc thật sự nghe không nổi nữa. Thật vất vả tu di giới tử động trong đến hai cái người sống. Kết quả hai tên gia hỏa cho rằng mình là không khí. Chợt bắt đầu bắt quái Diệp Tiểu Xuyên mất trật tự, không chịu nổi sinh hoạt cá nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là Phượng Nghi, cái này sinh ra thanh lâu nữ tử. Ngoài miệng sẽ không cá biệt môn. Cái gì ăn mặn tiết mục ngắn đều có thể ra bên ngoài đặt xuống. Nghe một bên Thượng Quan Ngọc là mặt đỏ tới mang tai. Lại là phẫn nộ, lại là xấu hổ. Đường Phượng Nghi vỗ Thượng Quan Ngọc bả vai nói. Người đối thủ cạnh tranh rất nhiều a, với tư cách người từng trải. Ta cho ngươi ra cái kế. Đều muốn ở đằng kia nhóm xinh đẹp tiên tử trong chỗ hết tài năng. Muốn là tự nhiên mình thủ đoạn. Diệp Tiểu Xuyên khống chế nhiều như vậy nữ nhân. Thân thể chịu, định không chịu đựng nổi. Ta biết rõ mấy cái bổ thận tráng dương cấp tốc sinh em bé đơn thuốc. Còn hiểu được một ít trong phòng mỹ thuật, có thể dạy cho ngươi a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thượng Quan Ngọc rốt cục nhịn không được, cả giận nói, Diệp Tiểu Xuyên chuyện này cùng ta không có sao. Phượng Nghi nói, như thế nào không có sao a? Ngươi không phải Lưu Vân tiên tử mua được con dâu nuôi từ bé ư? Cái này tu di giới tử động chính là ở vào nhân gian bên ngoài độc lập không gian. Biết rõ ra vào phương pháp, liền ba người, Huyền Anh, Lưu Vân tiên tử cùng ta. Ngươi yên tâm đi, ngươi đời này là khẳng định không cách nào ly khai nơi này. Nếu như không cách nào phản kháng, vậy không bằng hảo hảo hưởng thụ. Ta hiểu trong phòng mỹ thuật, tuyệt đối không thể so với Hợp Hoan phái chênh lệch. Đợi lát nữa liền truyền thụ cho ngươi. Ngươi trước tu luyện. Cam đoan ngày sau đem Diệp Tiểu Xuyên mê thần hồn điên đảo. Ui ui, ngươi đừng đi a, ngươi đến cùng có học hay không a, ta đây thế nhưng bí pháp Không truyền nữ, bất truyền nam, chỉ truyền người hữu duyên. Ta và ngươi tại Hắc Sâm Lâm liền nhận thức. Tính toán là người hữu duyên a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thượng Quan Ngọc thật sự là đãi không nổi nữa. Quay đầu liền rời đi rồi Hàn Băng Ngọc động. Tiến vào thân núi đường hành lang. Đều nhanh đến đó cái nước suối sơn động. Còn có thể nghe được sau lưng truyền đến Phượng Nghi mà nói. Hàn Băng trong Ngọc động. Phượng Nghi cùng Vương Tại Sơn nhìn nhau. Đều sẽ là tâm cười cười. Xem ra vừa rồi này lần nói nhăng nói của chọc giận Thượng Quan Ngọc. Là hai người cố ý gây nên. Cũng không biết cái này hai người trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một hồi lâu. Vương Tại Sơn nói. Chúng ta mới vừa nói mà nói có phải hay không dược lực không đủ a? Ta coi vị kia thượng quan cô nương ngoại trừ tức giận xấu hổ và giận dữ bên ngoài. Không gặp nàng thương tâm gần chết a. Phượng Nghi nhún nhún vai. Nói. Lão Vương, cái này là ngươi cô độc nguyên nhân. Ngươi vẫn là không hiểu nữ nhân a, tin hay không? Hiện tại cái này tiểu nha đầu khẳng định trốn ở cái nào cơ giác trong góc lau nước mắt đâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.